Từ hôn mật ái bà xã VIP, chương 75, quyển 2 chương 75 cái bẫy. Góc truyện audio.com. Sau bữa cơm tối, Trử Đồng đi về trước, Cố Thanh Hồi tiễn cô ra cửa, trông thấy Trử Đồng đã lái xe ra ngoài thật xa, cô gái đứng ở bên cạnh anh thế nào lại để cho cô ta đi như vậy? Nếu không thì nên làm như thế nào? Tôi nhịn không nổi sự uất ức này. Ánh mắt Cố Thanh Hồi rơi về phía xa xa. Bây giờ cứ xem ai có thể nén nhịn được đi. Cô gái siết chặt quả đấm lại, hung hăng nhìn chòng chọc Cố Thanh Hồi. Anh sẽ không bởi vì cô ta là em vợ của anh mà muốn bỏ qua chuyện này chứ? Thần sắc trong con người Cố Thanh Hồi chợt trở nên rét lạnh. Cô ăn hết một bữa cơm tối, ăn đến phát điên rồi có phải không? Tôi sợ rằng người bị điên chính là anh. Cô gái vươn người tới, ánh mắt nhìn về phía gò má của người đàn ông. Trước đây anh từng nói rất rõ ràng, chúng ta đã làm những chuyện độc ác trời đất không tha, anh sau này cũng sẽ không lấy vợ, nhưng vì cái gì lại có con với cô ta? Còn phải kết hôn nữa? Cô đang quản tôi sao? Cô gái chợt cảm thấy kinh hãi khi nhìn thấy ánh mắt này của Cố Thanh Hồi cúi đầu xuống. Không phải vậy, tôi chỉ là muốn nói rằng công việc này của chúng ta không thích hợp để xử sự theo tình cảm. Trước kia chúng ta làm việc đều luôn hoàn hảo đến mức không một chút sơ hở, nhưng bây giờ thì sao? Chẳng lẽ cô còn nghi ngờ tới trên đầu Trừ Nguyệt Tình? Ít nhất cô ta đã khiến anh không còn tập trung giống trước kia nữa. Cố Thanh Hồi quay lại vấn đề chính. Chuyện này, hơn phân nửa cũng phải tính hết trên đầu của cảnh sát. Năm nay chuyện làm ăn vốn đã không được suôn sẻ, hơn nữa Tây Thành lại xảy ra chuyện liên tiếp. Bọn họ bị đè ép dưới áp lực phải nhanh chóng phá án, nhất định phải diệt cỏ tận gốc đối với chúng ta. Tôi đã từng nói với các người rồi, đừng vì những lợi ích trước mắt mà che mờ lý trí. Nếu như chỉ đơn giản là trung gian mua bán thì cũng sẽ không có hậu quả như hôm nay. Cố Thanh Hồi hướng về phía cô gái ở bên cạnh hung hăng quát mắt. Chuyện bắt cóc người cưỡng ép tiến hành giải phẫu có phải là ý tưởng của cô không? Cô gái tắc nghẹn không trả lời được, ánh mắt mặc dù gắng gượng đè xuống nhưng trong lòng vẫn giận dữ uất ức như cũ. Cố Thanh Hồi thu lại tầm mắt. Được rồi, sau này cô cũng ít đến đây thôi, bình thường có thể liên lạc bằng điện thoại, thân thể của Nguyệt Tình không tốt, tôi muốn để cho cô ấy yên tĩnh nghỉ ngơi. Anh thật sự yêu cô ta sao? Tiếng nói vừa dứt vừa khéo Trừ Nguyệt Tình từ trong nhà bước ra. Hai người bọn anh đứng ở đó làm gì thế? Bên ngoài lạnh như vậy, vào trong nhà đi. Cố Thanh Hồi dẫn đầu bước vào, nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô. Có phải lại quên rồi không? Bác sĩ đã dặn em phải nghỉ ngơi cho khỏe. Em không quên, em đây không phải là đang khỏe vô cùng đó sao? Cố Thanh Hồi nhìn hướng về phía cô gái đang đứng ở cách đó không xa. Không phải em nói còn có việc phải đi trước sao? Tiết trời lạnh như vậy, anh cũng không giữ em lại nữa. Sao phải đi, ở lại chơi thêm một lát nữa? Cố Thanh Hồi đã buông lời đuổi khách như vậy, cô gái kia đương nhiên không dám hy vọng gì ở lại đây nữa, cô ta miễn cưỡng cong khóe miệng lên. Chị dâu, em phải đi đây. Vậy cũng được, lần sau lại tới chơi nhé. Trử Đồng trở về bán đảo Hào Môn, bây giờ đã bước vào những ngày lạnh nhất trong năm, mặc dù trong xe có bật máy sưởi, nhưng cô rốt cuộc vẫn cảm thấy không đủ, bởi vì tay chân vẫn còn đang lạnh ngắt. Góc truyện audio.com. Cô sợ nhất phải đi một đoạn đường dài từ sân vào trong nhà, gió lạnh thấu xương, lạnh tới mức khiến cho người ta không tình nguyện bước ra khỏi xe. Cô dứt khoát trốn ở trong chỗ điều khiển, trước tiên gọi hai cuộc điện thoại cho đồng nghiệp trong ngành, sau khi thu xếp công việc ổn thỏa, lúc này mới cúp máy. Cô lấy khăn quàng cổ từ trong chỗ ngồi ra, định phủ lên người rồi bước xuống. Ngoài cửa sổ chợt truyền tới một loạt tiếng vang, Trử Đồng quay đầu nhìn lại thấy Giản Trì Hoài đang đứng ở bên ngoài. Cô vội vàng đẩy cửa xe ra bước xuống, Giản Trì Hoài ngay lập tức khoác chiếc áo nhung dài tới mắt cá chân lên người cô. Cần phong độ không cần nhiệt độ, chết rét cũng đáng đời. Sự ấm áp trong nháy mắt bao phủ kín Trử Đồng, cô đem hai tay đặt lên môi nhẹ nhàng hà hơi. Thật là ấm áp nha. Từ nay cất áo khoác này ở trong xe, khi nào xuống thì mặc thêm, em sợ nhất là bị lạnh mà. Nhãn mác còn chưa gỡ, mới mua hả? Giản Trì Hoài ôm lấy cô bước vào trong nhà. Anh phải đi ra ngoài mấy ngày, thật không yên tâm em. Hà, bước chân Trử Đồng chợt khựng lại. Đi đâu? Tô Khanh Minh có một vụ làm ăn, anh với cậu ta phải đi ra ngoài một chuyến, dăm ba ngày nữa sẽ trở lại. Ra nước ngoài sao? Giản Trì Hoài ôm cô bước vào trong nhà, tới phòng khách anh cởi áo khoác nhung trên người cô xuống rồi treo lên móc. Chị của em mấy ngày nay có khỏe không? Cũng không tệ lắm, phần lớn thời gian đều nằm ở trên giường. Hai người bước lên lầu, Trử Đồng tắm nước nóng xong, khuôn mặt nhỏ nhắn bị hơi nước hấp cho ửng hồng, cô vén chăn lên nằm dài ở trên giường, Giản Trì Hoài vẫn không yên lòng, lên tiếng dặn đi dặn lại. Trong mấy ngày anh vắng nhà, em phải an phận một chút. Em không an phận bao giờ. Em nên biết anh đang nói về cái gì, vụ án kia tiến triển đến bước này, đã không còn là công việc mà lực lượng truyền thông chúng ta có thể nhúng tay vào nữa, những chuyện sau đó toàn bộ giao lại cho cảnh sát đi, ngoại trừ lấy tin tức ra, em không được phép có những động tác dư thừa. Chử Đồng cảm thấy cô ở trong mắt Giản Trì Hoài giống như một đứa trẻ không lớn nổi, cô có chút không cam lòng, nhưng vẫn nghe lời. Vâng, vâng, vâng, em có chừng mực mà chuyện lần theo manh mối để điều tra tiếp phải giao lại cho đội trưởng Lương. Nếu để anh biết được em không ngoan ngoãn nghe lời, anh cho em đẹp mặt. Chử Đồng bật cười ra tiếng. Giản Trì Hoài, anh nói như thế không khác gì đang đối phó với một đứa bé 3 tuổi, lại còn ngoan ngoãn nữa chứ, em đã bao nhiêu tuổi rồi biết không? Chử Đồng thật muốn đem lời anh vừa nói ghi âm lại rồi gửi cho bọn sinh viên của anh nghe một chút. Thấy cô không nhịn được cười, Giản Trì Hoài híp mắt lại. Những lời anh vừa nói với em là vô cùng nghiêm túc, anh hiểu em rất rõ, chuyên gia gây rắc rối. Đó là công việc của em chứ bộ. Giản Trì Hoài liếc nhìn đồng hồ. Sáng mai 6 giờ anh sẽ phải lên đường. Sớm vậy, người đàn ông, một tiếng, hai tay chợt túm lấy bả vai Chử Đồng, đẩy cô ngã xuống giường lớn. Chử Đồng làm sao mà không biết được ý nghĩ của anh, bàn tay cô đặt ở trước ngực anh. Nếu muốn dậy sớm tối nay nên nghỉ ngơi cho khỏe đi. Không, mặt người đàn ông đã chôn vào cần cổ Chử Đồng. Mấy ngày không ở nhà anh sẽ muốn. Anh hôn lên môi của cô, hai tay Chử Đồng vịn trên cổ anh, bàn tay Giản Trì Hoài lật vạt áo của cô lên, ánh mắt khóa chặt nhìn chằm chằm vào thắt lưng cô. Góc truyện audio.com, cánh môi Chử Đồng tiến tới bên tai anh. Em cũng sẽ muốn, toàn thân Giản Trì Hoài chợt căng thẳng lên, đôi con ngươi tối lại, dưới đáy mắt nổi lên gợn sóng. Tốt lắm, anh nhất định sẽ cố hết sức làm thật tốt cho đến khi em thật sự hài lòng mới thôi. Dịch Lục Soát bên này vẫn còn chưa bắt đầu kỳ nghỉ đông, Chử Đồng đang ngồi trong phòng làm việc xem tin tức lúc Giản Trì Hoài sắp đi còn bắt cô phải ở nhà coi như cho cô nghỉ trước. Nhưng anh đi vắng, cô ở nhà lại càng không chịu nổi, dứt khoát đến công ty làm việc. Phía đội trưởng Lương cũng tăng cường ép cung, hầu như mỗi ngày đều phải làm thêm giờ, cấp trên đã hạ xuống mệnh lệnh nóng, lần này nhất định phải phá án, cộng thêm những tài liệu đã nắm giữ từ trước đó, tên đầu sỏ trong vụ án này tựa hồ cũng sắp bị lôi ra ngoài ánh sáng. Trường Nguyệt Tình vừa châm cứu xong đang nằm ở trên giường, ánh mắt cô ngơ ngác nhìn về phía ngoài cửa sổ, Cố Thanh Hồi ở bên cạnh chăm sóc cô, bảo rằng hiện tại muốn thai giáo. Dạy dỗ em bé ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Tại nhà ca hát cho nó nghe, mở nhạc giao hưởng cho nó. Chử Nguyệt Tình lật người lại, cửa sổ trong nhà đang được đóng chặt, mới vừa rồi gió thổi vào cô lạnh run, Cố Thanh Hồi liền đứng dậy đóng cửa sổ lại, gió thổi cũng không lọt nữa. Chử Nguyệt Tình liếc nhìn bụng của mình, bây giờ đã bắt đầu thai giáo, anh còn muốn dạy nó gọi ba gọi mẹ sao? Nét cười trên khóe môi Cố Thanh Hồi mới vừa hiện lên, liền nhận được điện thoại. Hầu như nói chưa đầy hai câu, Chử Nguyệt Tình liền thấy anh nhanh chóng đứng dậy. Nguyệt Tình, anh ra ngoài một chút, em cứ ở đây, anh sẽ lập tức trở về. Thanh Hồi, xảy ra chuyện gì sao? Dáng vẻ Cố Thanh Hồi hiển nhiên rất vội vã, ngay cả đến thời gian nói thêm một câu với Chử Nguyệt Tình cũng không có, nhưng anh vẫn biết cô sợ lạnh, lúc bước ra ngoài còn nhớ đóng chặt cửa lại, chỉ là động tác quá gấp gáp nên tiếng đóng cửa kia khá nặng nề, không tránh khỏi khiến cho người ta giật cả mình. Chử Nguyệt Tình sờ sờ lồng ngực của mình, nhất thời cảm thấy hô hấp không tới, tựa như sắp bị nghẹt thở tới nơi rồi. Khoảng chừng một canh giờ sau vẫn chưa thấy Cố Thanh Hồi trở lại, Chử Nguyệt Tình đi xem TV một lát, muốn ngủ cũng ngủ không được, bên ngoài phòng chợt truyền tới tiếng gõ cửa. Chị dâu, Chử Nguyệt Tình đáp nhẹ một tiếng, cửa không khóa, vào đi, cô gái đẩy cửa phòng ngủ ra rồi bước nhanh vào trong, Chử Nguyệt Tình chống người ngồi dậy, dựa vào đầu giường. Bên ngoài rất lạnh hả? Dạ, mấy ngày nữa là giao thừa rồi, nhất định sẽ rất lạnh. Chử Nguyệt Tình nhìn về phía ngoài cửa sổ. Anh của em đi ra ngoài, cũng không biết mấy ngày nay có chuyện gì, chị vẫn luôn cảm thấy thần sắc anh ấy có cái gì đó không đúng. Chị dâu, cô gái nói được đến đây, muốn nói tiếp lại thôi, Chử Nguyệt Tình nghe ra có cái gì đó không bình thường. Sao vậy, anh của em không cho phép em nói. Chử Nguyệt Tình nghe vậy, trong lòng càng tỏ ra sốt ruột. Em không cần giấu giếm chị, có gì cứ nói thẳng ra đi. Anh của em là bác sĩ tâm lý, công việc của anh ấy chỉ xoay quanh những người bệnh và tư vấn, còn có những nạn nhân bị lường gạt, những việc này chị có biết không? Chử Nguyệt Tình gật đầu, chị biết rồi sao? Nhưng mà, góc truyện audio.com, Chử Đồng lại nói anh ấy có liên quan tới nhóm người buôn bán thận gì đó, nói anh ấy có thể là đồng bọn còn tham dự sâu vào quá trình giải phẫu, có trời đất làm chứng, anh của em đến con dao phẫu thuật còn chưa từng cầm lên bao giờ. Mới vừa rồi em gọi điện thoại cho anh ấy nói Chử Đồng có hẹn anh ấy đi ra ngoài, chị dâu, bây giờ cảnh sát đang điều tra sát sao đến như vậy, chuyện này chứng tỏ rõ ràng đây là một cái bẫy. có phải em gái của chị muốn săn tin tức săn tới phát điên rồi hay không? Cô ta vẫn đang nghi ngờ anh em, chỗ hẹn của anh ấy em cũng đã điều tra ra rồi, bên cạnh là một phòng khám bệnh tư nhân, cô ta nhất định là muốn hãm hại anh ấy. Chân mày Trừ Nguyệt Tình nhíu lại thành một đường, làm sao có thể như vậy được? Em gái của chị sẽ không hoài nghi đến trên người Thanh Hồi đâu, lại nói, dù cho tất cả mọi người đều có thể, Thanh Hồi cũng sẽ không bao giờ có liên quan với cái loại chuyện đó. Chị tin tưởng cũng vô dụng thôi, em chưa tiếp xúc nhiều với em gái của chị, nhưng cô ta làm việc hết sức cố chấp, điểm này là chắc chắn. Anh của em bây giờ đang sứt đầu mẻ trán, lại không muốn thấy chị đau lòng, anh ấy chỉ có thể đè nén khổ sở nuốt xuống bụng. Chị phải gọi điện thoại cho Thanh Hồi. Vô ích thôi, điện thoại di động của anh ấy đã tắt máy, chắc chắn đây là một cái bẫy rồi, mặc dù cảnh sát không có chứng cứ, nhưng vẫn có thể bắt anh ấy về hỏi cung, vậy nên anh ấy cũng đừng nghĩ đến chuyện an ổn mà qua hết năm nay. Trừ Nguyệt Tình nóng nảy đến độ nghiêng người qua, mở ngăn kéo rồi lấy điện thoại di động ra, ấn gọi số điện thoại của Cố Thanh Hồi, lại phát hiện quả nhiên là đã tắt máy. Chị sẽ gọi cho Đồng Đồng, nó chắc chắn không phải loại người như vậy. Chị dâu, cô gái dương cao âm điệu một chút. Chị cảm thấy cô ta sẽ nhận điện thoại của chị sao? Anh em nói cô ta là em gái của chị, nếu đã muốn tìm anh ấy nhất định là có việc gấp cần xử lý, vì thế anh ấy kiên quyết đi tới đó, em ngăn cản thế nào cũng không được, bây giờ chỉ có chị và em cùng nhau đi qua đó xem một chút, nếu như không có chuyện gì thì tốt rồi. Còn nếu như đó thật sự là một cái bẫy, có chị ở đó, anh của em hẳn cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, tâm trí Trừ Nguyệt Tình rối như tơ vò, cô nhanh chóng lật chăn lên bước xuống giường, cô gái đi lấy tơi áo khoác cho cô mặc vào. Lúc hai người bước xuống lầu, người giúp việc vừa khéo đang ở trong phòng vệ sinh nên cũng không phát hiện ra, xe của cô gái đang đậu ở cổng biệt thự, cô ta và Trừ Nguyệt Tình cùng nhau lên xe, sau đó nhanh chóng rời đi. Xe chạy thẳng về phía trước, hơn nữa tốc độ xe rất nhanh, thân thể Trừ Nguyệt Tình cảm thấy khó chịu, chỉ có thể tựa vào cửa xe, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt nhìn chăm chú về phía bên ngoài. Cô gái nắm chặt tay lái, đạp vào chân ga, thậm chí còn vượt cả đèn đỏ, cô ta chỉ sợ không kịp thời gian, Trừ Nguyệt Tình túm chặt cổ áo, trong lòng càng lúc càng sốt ruột. Hơn 20 phút sau, cô gái thả chậm tốc độ xe lại, hai tay đang nắm chặt bánh lái của cô ta cũng trở nên trắng bệch, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, cố gắng hết sức để khiến giọng nói của mình trở nên bình thản. Chị dâu, nhìn thấy chưa? Đang ở phía trước, chị đi trước đi, em tìm chỗ đậu xe đã, nơi này không thể dừng được. Trừ Nguyệt Tình đẩy cửa xe ra, không chút do dự bước xuống ngay lập tức. Góc truyện audio.com. Trước mặt cách đó không xa quả nhiên có một bệnh viện, chỉ là kích thước rất nhỏ, lúc trước Trừ Nguyệt Tình đã từng xem qua mấy bài báo của Trừ Đồng, bây giờ nhìn thấy tận mắt vẻ bề ngoài rách rưới này, theo bản năng cảm thấy kinh hãi vô cùng. Dựa theo lời nói của em gái nuôi Cố Thanh Hồi, Trừ Đồng đã hẹn anh ở cửa hàng bên cạnh. Trừ Nguyệt Tình sải bước đi qua đó, ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu, thấy trên đó có ghi mấy chữ. Nhà thuốc Đông Y Tế Thế Đường. Cách đó không xa cô gái kia đang hướng về phía bên này liếc nhìn, xác định Trừ Nguyệt Tình đã tìm được đúng địa chỉ, cô ta không những không chạy chậm lại để tìm chỗ đậu xe mà còn đạp chân ga nhanh chóng rời đi. Trừ Nguyệt Tình đâu còn tâm trí mà để ý tới chuyện đó, cô nhìn thấy trên cửa có treo tấm bảng nhỏ ghi hai chữ. Đóng cửa, cửa kính cũng đang khép chặt. Bên ngoài có treo một chùm chuông gió đang phát ra âm thanh leng keng, Trừ Nguyệt Tình dán sát mặt mình vào, ánh sáng bên trong mờ mờ ảo ảo, nhưng mùi thuốc bắc rất nồng, tựa như có ai đó ở bên trong đang sắc thuốc. Hai tay Trừ Nguyệt Tình phủ lên cửa kính, nhẹ nhàng dùng sức đẩy tới, phát hiện cửa cư nhiên không bị khóa. Cô tăng thêm sức trong tay, chợt đẩy mạnh một cái, mùi thuốc bắc nồng nặc kia lập tức ập ngay vào mặt cô, không nhịn được che miệng nôn khan, tay còn lại đè xuống bụng của mình. Từ trong nhà rất nhanh có người bước ra, mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng. Cô là, xin chào, tôi muốn tìm người. Thần sắc của đối phương có chút khác thường. Tìm ai? Ánh mắt Trừ Nguyệt Tình thăm dò về phía trước, nhà thuốc này hẳn còn có một phòng trong nữa. Trừ Nguyệt Tình lại nhìn quanh bốn phía, trong nhà thuốc này ngoại trừ bọn họ ra cũng không còn ai khác, lại càng không có bóng dáng của Cố Thanh Hồi. Cô nhẹ nuốt nước bọt xuống, chỉ cảm thấy cái bầu không khí này ngột ngạt tới mức làm cho người ta cảm thấy khó chịu, huống chi cái mùi thuốc bắc kia thật sự rất khó ngửi, cảm giác ghê tởm vọt tới tận cổ họng cô. Trừ Nguyệt Tình cố nén khó chịu không ngừng xua tay. Không, thật ngại quá, tôi đi nhầm địa chỉ. Cô xoay người định rời đi, nhưng sau lưng chợt truyền tới một loạt tiếng bước chân, cô thậm chí còn chưa kịp quay đầu lại, bả vai liền bất ngờ bị người ta túm chặt, hai tay cánh tay bị bẻ ngoặt ra sau lưng, nửa người trên cũng bị đè ép xuống. Trừ Nguyệt Tình chưa bao giờ bị rơi vào một tình huống như vậy, cô bị dọa sợ đến mức thét chói tai liên tiếp. A, cứu mạng, từ trong phòng sau lại có thêm mấy người chạy ra, trong tay Trừ Đồng ôm máy chụp hình, vừa chạy vừa nói. tôi cũng muốn xem thử một chút tên bệnh hoạn điên rồ kia mặt mũi trông như thế nào. Cô bước tới trước người, vẫn còn chưa thấy rõ ràng mặt mũi của Trừ Nguyệt Tình, nhưng chỉ mới nhìn lướt qua quần áo và vóc dáng đã lập tức nhận ra được ngay. Chị à, đội trưởng Lương đứng ở bên cạnh cô ngạc nhiên. Cái gì? Trừ Đồng cất lại máy chụp hình, tiến lên đỡ Trừ Nguyệt Tình đứng dậy. Chị, thật sự là chị sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Trừ Nguyệt Tình trông thấy Trừ Đồng, tâm tình càng tỏ ra bối rối, xem ra lời nói của em gái nuôi Cố Thanh Hồi không phải là giả. Trừ Đồng quả nhiên dẫn theo cảnh sát đến đây để rình rập Cố Thanh Hồi. Trừ Nguyệt Tình nóng ruột nhìn về bốn phía, may mắn là cũng không nhìn thấy thân ảnh của Cố Thanh Hồi, môi cô run rẩy, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Trừ Đồng. Góc chuyện audio.com, Đồng Đồng em, tại sao em lại ở đây? Câu này hẳn nên là em hỏi chị mới đúng. Trừ Đồng gấp đến độ nghiêng đầu nhìn về phía đội trưởng Lương. Trong này nhất định là có hiểu lầm, đội trưởng Lương, thân thể chị tôi không tốt, càng không thể nào dính dáng tới bọn chúng, ngài thả chị ấy ra đi. Đội trưởng Lương có chút khó xử. Trừ Đồng, cô nên biết, chỗ này là chúng tôi thật vất vả mới nắm giữ được manh mối, cũng là thật khó khăn mới thông qua được một kẻ quen biết đối phương, thỏa thuận xong xuôi, hẹn nhau gặp mặt ở đây, bên ngoài còn được treo hai chữ. Đóng cửa, người bình thường chẳng ai lại bước vào cả. Lòng Trừ Đồng nóng như lửa đốt. Nhưng chị của tôi tuyệt đối không thể nào đâu, đây nhất định chỉ là trùng hợp. Đội trưởng Lương hướng Trừ Nguyệt Tình liếc nhìn, mời cô nói cho chúng tôi biết tại sao cô lại xuất hiện ở đây. Sắc mặt Trừ Nguyệt Tình trắng bệch, tại sao em gái nuôi của Cố Thanh Hồi lại dẫn cô tới đây? Cô ta bảo rằng Trừ Đồng có hẹn với Cố Thanh Hồi, chẳng lẽ Cố Thanh Hồi thật sự có liên quan tới bọn người đó? Không, không thể nào, tâm trí cô hỗn loạn vô cùng, cảm thấy cả thế giới này cũng đang xoay tròn. Trừ Đồng chợt nắm chặt cánh tay của chị cô. Chị, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, chị nhất định phải nói cho rõ ràng, chị hẳn nên ở nhà dưỡng thai mới đúng, tại sao lại xuất hiện ở đây? Là em gái nuôi của Thanh Hồi dẫn chị tới. Cô ta, chấm, Trừ Đồng vặn chặt chân mày. Tại sao, Trừ Nguyệt Tình chỉ có thể nói đến đây, không dám nói thêm một câu nào có liên quan tới Cố Thanh Hồi nữa. Chị cũng không biết, mới ban nãy còn vội vã chạy tới nhà chị, nói rằng dẫn chị tới gặp một bác sĩ rất có kinh nghiệm về mặt giữ thai, đến nơi, cô ta bảo chị đi vào trước, cô ta đi tìm chỗ đậu xe, nhưng mà đến bây giờ cô ta cũng chưa tới đây. Đội trưởng Lương ra lệnh một tiếng, mau đuổi theo, đừng để cho cô ta chạy mất. Dăm ba người cảnh sát trẻ tuổi chạy ra ngoài, Trừ Đồng lo lắng nhìn chị cô. Anh rể đâu, tại sao anh ấy lại để cho chị tới đây một mình? Anh ấy đi gặp khách hàng rồi. Trừ Nguyệt Tình mạnh mẽ giả vờ bình tĩnh, nhưng tay đang xuôi theo ống quần vẫn còn đang run rẩy. Một hồi lâu sau, mấy người cảnh sát quay trở lại. Đội trưởng Lương, chạy mất rồi. Đội trưởng Lương nhìn về phía Trừ Đồng, trên khuôn mặt lộ vẻ khó xử. Trừ Đồng, dựa theo quy định, trước tiên chúng tôi phải đưa chị của cô về đồn cảnh sát hỏi cung. Không, tôi không đi, tôi cái gì cũng không biết, cái gì nên nói tôi cũng đã nói hết rồi. Đội trưởng Lương, Trừ Đồng, chuyện này có liên quan đến vụ án quan trọng, tôi cũng không còn cách nào khác, cô cứ yên tâm đi, tôi sẽ không làm khó chị của cô đâu, chẳng qua là hỏi cung nhân chứng theo quy định mà thôi. Trừ Đồng nắm chặt tay của Trừ Nguyệt Tình, sau đó hướng về phía đội trưởng Lương. Thân thể của chị tôi không tốt, tôi muốn đi theo chị ấy, hơn nữa tôi không muốn chị ấy ở lại đồn cảnh sát trong thời gian quá dài, chị ấy nhát gan lắm, có thể không? Được, bên kia Cố Thanh Hồi cũng đang bận tối mắt tối mũi, hoàn toàn không hề ngờ được bên này lại xảy ra chuyện. Trừ Đồng và Trừ Nguyệt Tình từ đồn cảnh sát bước ra, Trừ Đồng nhìn chị mình, thấy sắc mặt Trừ Nguyệt Tình trắng như tờ giấy, cô vội vàng an ủi. Chị, không sao đâu, đừng quá lo lắng, em nhanh chóng đưa chị về nhà. Góc chuyện audio.com, ngồi lên xe, Trừ Nguyệt Tình vươn tay ra nắm chặt lấy cổ tay của em gái mình. Đồng Đồng, cũng không biết Thanh Hồi đã về đến nhà chưa, chị nhớ anh ấy. Trừ Đồng không khỏi bật cười. Hai người ngọt ngào quá, một giây cũng không thể rời nhau ra được. Trái tim Trừ Nguyệt Tình chợt rơi xuống, xem ra cô là bị em gái nuôi của Cố Thanh Hồi âm mưu cố tình dẫn qua đó, cũng không có chuyện Trừ Đồng hẹn Cố Thanh Hồi ra gặp mặt để gài bẫy. Trừ Nguyệt Tình nắm chặt bàn tay, bụng lại nổi lên cảm giác khó chịu từ sớm đã bắt đầu có dấu hiệu rồi, chẳng qua là bây giờ càng lúc càng nghiêm trọng, xe từ từ chạy về phía trước, trong lòng cô liên tục cầu nguyện cho đứa bé không xảy ra chuyện gì, nhưng cảm giác đau đớn bén nhọn cứ một trận lại nối tiếp một trận, chưa bao giờ có hốt hoảng như vậy trong nháy mắt cuốn tới. Cách chương.